Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 517. Hàn Lương Sơn ở dưới Ngưu Nhân, góc truyện audio.com. Tô Nham lửa giận thiêu đốt hết thảy, hắn triệt để nổi giận, quan tài thủy tinh liên tục không ngừng rơi đập, toàn bộ tiểu thế giới sắp bị phá hủy, sự tình cho tới bây giờ, cái kia ma tộc tựu là có ngốc cũng có thể minh bạch, chính mình đem cái này tông đại sát khí để vào chính mình tiểu thế giới ở bên trong, chính là một cái chí mạng sai lầm. A hát, ma tôn điên cuồng hét lên, hắn thi triển vô cùng vô tận đè ép chi lực muốn đem Tô Nham cùng quan tài thủy tinh theo chính mình tiểu thế giới bên trong nặn đi ra, nếu là lại tiếp tục như vậy tiểu thế giới chỉ sợ không lâu về sau sẽ bị quan tài thủy tinh cho đánh nát, tiểu thế giới vừa vỡ, vậy thì đại biểu cho hắn tu vi muốn lập tức theo ma tôn rơi xuống ma vương, hơn nữa là bản thân bị trọng thương ma vương. Thỉnh Phật dễ dàng tiễn đưa Phật khó, hiện tại muốn cho ta đi ra ngoài, đã chậm chờ chết a ngươi. Tô Nham triệt để nổi giận, khiêng quan tài thủy tinh liều lĩnh ở tiểu thế giới trong đuổi giết, mặc cho cái kia ma tộc cố gắng như thế nào, mặc cho hắn có vạn phần năng lực đều không thể đem Tô Nham cùng quan tài thủy tinh bức cho bách đi ra. Thùng thùng, Tô Nham dáng người gầy gò, nhưng lại vô cùng sinh mãnh liệt, giờ phút này càng là như là trong thiên hạ đệ nhất mãnh nhân, tại cuồng nện một cái ma tôn tiểu thế giới. Thái cực đồ bên trong, hơn 900 vạn tu sĩ, nguyên một đám kinh ngạc há to miệng, ba Tô Nham biểu hiện bọn hắn xem tại trong mắt, chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy người, ma tôn tiểu thế giới đến cỡ nào cường đại bọn hắn đều rất rõ ràng, cái kia 30 vạn tu sĩ chính là như vậy lập tức bị giết chết, nhưng là Tô Nham lại muốn đem cường đại tiểu thế giới cho sinh sinh đập nát, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Đánh nát một cái ma tôn tiểu thế giới, mặc dù là cường đại như thánh nhân, cũng không cách nào làm được a. Uống, oanh, đem làm Tô Nham quan tài thủy tinh cuối cùng thoáng một phát rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới ầm ầm vỡ vụt, nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo, tiểu thế giới vỡ vụt, mang tất cả toàn bộ cứ điểm, bên trong cứ điểm bộ sở hữu tất cả kiến trúc đều lập tức biến thành hư ảo, vô số ác ma đã bị khó để khôi phục bị thương. Đạp đạp đạp, ma tôn thân hình lung la lung lay, tại trong hư không liên tục lui về phía sau trăm bước mới nhìn xem ổn định, giờ phút này hắn, khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn, toàn thân đều là vết máu, thê thảm tới cực điểm, bị đánh nát tiểu thế giới về sau, ở đâu còn có nửa điểm tôn uy. Ngươi, cái này, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, của ta tu vi vậy mà ngã xuống tôn vị, tại sao có thể như vậy? Cái kia ma tôn trong miệng thì thào, căn bản không cách nào tiếp nhận cái này một sự thật, cho tới nay, hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại áp đảo ức trên vạn người, ở vào kim tự tháp đỉnh đỉnh phong nhân vật hôm nay lại bị vô tình theo kim tự tháp đỉnh đánh xuống dưới, trong nội tâm bên trên chênh lệch là thường người không thể lý giải đấy. Ta Tô Nham cuồng bá thiên hạ, hôm nay dùng vương giả bát trọng thiên tu vi chém giết vô thượng ma tôn, lập nhiều vạn cổ uy danh. Tô Nham như cùng một cái lâm thế chiến thần, dùng vương giả tu vi chém giết đại thánh, đây là trước nay chưa có sự tình, chưa bao giờ phát sinh qua, hôm nay Tô Nham muốn phá vỡ hết thảy, một trận chiến này qua đi chắc chắn đặt vô thượng uy danh, trở thành muôn đời đệ nhất nhân, bởi góc truyện audio.com, vì hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái không thể siêu việt thần thoại. Tô Nham từng bước một hướng về kia ma tôn đi đến, hắn đi cũng không khoái, cũng không có dùng quan tài thủy tinh áp bách, giờ khắc này, hắn toàn thân dính đầy kim sắc Phật quang, tràn ngập thần thánh khí tức như Phật tôn lâm thế. Chết đi, Tô Nham lạnh lùng vươn một chương kim sắc bàn tay lớn, đem cái kia ma tôn lung bao ở trong đó, dùng hắn bát trọng thiên tu vi tuyệt đại vương giả chiến lực đối phó ngã xuống tôn vị, lại bản thân bị trọng thương ma tôn, sẽ không xuất hiện chút nào lo lắng. Kim sắc bàn tay lớn như là không thể phá vỡ lao lung, tùy ý ma tôn ở trong đó không ngừng dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, Tô Nham thi triển chính là Phật môn bí thuật, đối với ác ma bản thân thì có cường đại áp chế. Cuối cùng nhất cường đại sức lực theo cái kia kim sắc trong lòng bàn tay phun ra, những lực lượng này, đủ để nghiền nát hết thảy áp hướng ma tôn. Bất, cái kia ma tôn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tử vong uy hiếp, lần thứ nhất cảm giác mình cách tử vong là như thế gần, trước đó, hắn lại làm sao nghĩ tới mình cũng có tử vong một ngày đây này. Phớp, ma tôn kêu to cũng không phát ra nổi chút nào tác dụng, Tô Nham bàn tay như trước vô tình đưa hắn cho nghiền giết, một khỏa cực lớn ma hạch bị Tô Nham theo hắn tàn trong cơ thể kéo ra ngoài. Khối ma hạch này, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một khỏa đều không giống với, không phải màu đen, mà là toàn thân sáng trong, có chút tản ra sáng bóng, cái này là ma tôn ma hạch, không phải những cái kia tuyệt đại ma vương có thể so sánh, bên trong ẩn chứa cường đại thế giới chi lực. Cái này một khỏa ma hạch ta nếu là luyện hóa trực tiếp có thể tấn thăng đến tuyệt đại vương giả cấp bậc. Tô Nham trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đem ma hạch thu cơ hội không tới, hiện tại còn không phải luyện hóa thời khắc, hôm nay đến đây, có thể nói thu hoạch cực lớn, chẳng những cứu ra hết thảy mọi người loại tu sĩ, hơn nữa chém dụng một cường đại ma tôn, không lâu về sau, cái này đem lại là một kiện kinh thiên động địa đại sự. duy nhất có thể tiếp chính là cái kia 30 vạn tu sĩ triệt để tan thành mây khói rồi. Trời ạ, hắn thật sự chém một cái ma tôn, quá không thể tưởng tượng nổi, cái này có thật không vậy? Chúng ta được cứu trợ rồi, Tô Nham cứu chúng ta, hắn dùng vương giả chi cảnh chém giết một cái ma tôn, đủ để được xưng tụng là muôn đời đệ nhất nhân rồi. Thái cực đồ bên trong, vô số người đều kinh hãi nói không ra lời, một cái cường đại ma tôn cứ như vậy bị giết chết rồi, hơn nữa là bị một cái vương giả cho đánh chết, nếu không có tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng, mặc dù là Tô Nham là dựa vào cường đại khó có thể dung chuyển pháp bảo, nhưng là dùng vương giả chi cảnh chém giết một cái ma tôn nhưng lại một sự thật, không cách nào cải biến sự thật, hắn sáng tạo ra một cái thần thoại. Ông, tựu là lúc này, quan tài thủy tinh phát ra vù vù chi âm, bắt đầu không ngừng nhảy lên. Không tốt, thời gian đã tới rồi, quan tài thủy tinh muốn chính mình trở lại Tê Phượng lĩnh tế đàn, phải tại quan tài thủy tinh triệt để mất đi khống chế trước khi đi ra ma tộc nội địa. Tô Nham sắc mặt biến đổi lớn, quan tài thủy tinh 3 ngày quyền khống chế đã đến, hôm nay đánh chết một cái ma tôn, âm thầm không biết có bao nhiêu cao thủ nhìn mình chằm chằm, chỉ cần quan tài thủy tinh rời tay mà đi chính mình lập tức. Cocchuyenaudio.com Lâm vào khốn cảnh, Tô Nham nào dám lãnh đạm, nhìn xem nhảy lên càng ngày càng lợi hại quan tài thủy tinh, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về xa xa tựu phi độn mà đi. Tiểu tử Lam tiền bối, chúng ta đi mau, quan tài thủy tinh sắp khống chế không nổi rồi. Tô Nham rất nhanh đi vào trước khi Tử Lam cùng Tô Tiểu chỗ ẩn thân, ngữ khí phi thường lo lắng. Hai đạo thân ảnh theo hư vô bên trong lao ra, ba người vô cùng nhanh chóng mà đi, xuyên việt ma tộc nội địa, hướng về Bắc Minh một chỗ khác mà đi. Không lâu về sau, ba người đã đi tới Hàn Lương Sơn phụ cận, cái này một mảnh sơn mạch cách trở tại ma tộc cùng nhân loại tầm đó, vượt qua lạnh núi, liền triệt để đi ra ma tộc phạm vi. Mà vừa lúc này, quan tài thủy tinh dãy dụa Tô Nham khống chế trực tiếp chui vào đã đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham biết rõ quan tài thủy tinh chỉ sợ đã về tới màu đen tế trên đài, lúc này đây khống chế quan tài thủy tinh chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tô Nham đoán chừng, muốn lần nữa đem hắn khống chế, đã không quá sự thật, quan tài thủy tinh quá thần bí rồi. Đi mau, đã mất đi quan tài thủy tinh, Tô Nham tương đương đã mất đi cực lớn dựa, cái lúc này nếu là có ma tôn giết ra, hắn phải không thể nghi ngờ. Xoát, ba người thả người nhảy lên, liền đi tới lạnh núi tại ở trung tâm, đến nơi này, rốt cục có thể tiễn đưa một hơi rồi, chỉ là cái này một hơi còn không có tùng xong, thì có kình phong gào thét đón lấy cường đại tôn uy bao phủ mà đến. Mẹ, bọn hắn còn không có buông tha cho, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, ba người thân hình lập tức tự bị giam cầm rồi, động đều không nhúc nhích được. Tô Nham tiểu nhi, đánh chết ta ma tộc ma tôn, bản tôn cho ngươi trả giá trước nay chưa có một cái giá lớn. Đại Thánh cũng chia đủ loại khác biệt xuất hiện lần nữa ma tôn, so với trước khi bị Tô Nham cho đánh chết cái kia một cái, cường đại hơn không ít. Theo cái kia ma tôn thanh âm rơi xuống, một chương đen kịt sắc bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Nham ba người bao phủ mà đến. Vô tận ma uy, bàn tay lớn còn không có rơi xuống, đã có ngọn núi tại uy thế phía dưới sụp đổ, phương viên mấy trong phạm vi trăm dặm lạnh sơn đô hãm tiến vào, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Ca ca, làm sao bây giờ? Tiểu sắc mặt thật không tốt xem, nãi, liều mạng, Tô Nham chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, thái cực đồ xuất hiện trong tay, hắn khí thức tăng vọt muốn cùng ma tôn liều mạng, mà đúng lúc này, một thanh âm từ dưới đất vang lên. Khục, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, là cái nào không biết xấu hổ vô địch vô liêm sỉ đại nát người quấy rầy đại lão gia của ta Thanh Mộng, mẹ nó con chim tức chết ta rồi. Thanh âm này tràn đầy hồn hển, sau đó, Tô Nham ba người tựu chứng kiến một đạo thân ảnh từ dưới đất xông ra. Cách chương.